Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 590, Hồng Mao Quỷ, gocchuyenaudio.com. Đây là một cái tóc tai bù xù, quần áo tả tơi đại ha đại hán đầu đầy tóc đỏ, như là thiêu đốt hỏa diễm, khuôn mặt thô kệch mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tô Tử Mặc khuôn mặt khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị tại đại hán hai tay, hai chân, bao gồm thân thể trên cổ quấn quanh lấy từng vòng rỉ sét loang lổ vừa thô vừa to xiềng xích. Theo đại hán cái này đứng lên động tác, xiềng xích cạch lang lang một hồi loạn hưởng. Tối đa dọa người chính là có hai cái xiềng xích trực tiếp đâm xuyên qua đại hán xương tỳ bà. Ánh trăng trắng bệch, phần mộ khắp nơi, rừng bia trùng trùng điệp điệp. Tại đây chỗ lăng trong viên, đứng đấy như vậy một cái toàn thân tản ra hung sát khí đại hán, càng thêm đã chứng minh Tô Tử Mặc lúc ban đầu phỏng đoán. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ lệ quỷ. Đại hán ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên thân vòng tầm vài vòng, trong mắt hào quang càng ngày càng thịnh, tựa hồ phát hiện cái gì mới lạ đồ vật. Cuối cùng, đại hán còn về phía trước đụng đụng, hút hút cái mũi, thần sắc càng phát ra thỏa mãn, cuối cùng nhếch miệng cười to. Cạc cạc cạc ự xê, tiếng cười kia tại yên tĩnh âm trầm nghĩa trang trong quanh quẩn, làm cho người không rét mà run, sờn hết cả gai ốc. Tô Tử Mặc thấy được cẩn thận, đại hán trên thân xiềng xích một chỗ khác toàn bộ đánh vào sâu trong lòng đất, đem đại hán một mực vây ở nghĩa trang rừng bia trung tâm. Chỉ cần đại hán hơi chút động một cái, toàn thân xiềng xích sẽ gặp buộc chặt. Tô Tử Mặc yên lòng. Cái này lệ quỷ tuy rằng đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn không chủ động tới gần, đối phương liền thúc thủ vô sách. Tiểu Hoa Nhi, người lá gan quá nhỏ, tránh xa như vậy làm chi? Đại hán nhếch miệng cười nói, yên tâm lớn mật đi tới, lão tử cũng sẽ không ăn ngươi. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, hắn tại tu chân giới lưu lạc 8 năm, coi như là trải qua sóng gió, đại hán như vậy vụng về khích tướng phương pháp thật sự lên không được mặt bàn. Hắn nếu thật đi tới, mới là thân bất do kỷ. Hồng Mao Quỷ có lời gì ở nơi này nói ta nghe được. Tô Tử Mặc ngữ khí bình thản, thần sắc như thương. Hồng Mao Quỷ, đại hán trừng mắt hai mắt âm điệu biến đổi, toàn bộ người đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí. Tiểu Hoa Nhi, ngươi gọi lão tử Hồng Mao Quỷ, đại hán mắt lộ ra hung quang. Tô Tử Mặc nhếch miệng, không có sợ hãi, cười lạnh nói. Ít đi ở đằng kia nhe răng trợn mắt đi, ngươi động đều không động được còn muốn hù dọa ai chứ. Hắc hắc hắc hắc, đại hán cọ sát lấy hàm răng, không có hảo ý mà cười cười. Tô Tử Mặc hỏi, Hồng Mao Quỷ ta không có công phu cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao, về 8 năm trước cái kia huyết bào nữ tử, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Nhắc tới huyết bào nữ tử, đại hán thần sắc khẽ biến, đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng sợ hãi. Ngay sau đó, đại hán lại lộ ra nhìn có chút hả hê chi sắc. Cạc cạc cạc ự xê, đại hán nhếch miệng cười nói. Năm đó nữ nhân kia lợi hại a, vừa đối mặt lão con lừa chọc vất vả khổ cực tu luyện bế khẩu thiền cùng bất động thiền, tất cả đều phá. Ha ha ha ha, chết cười lão tử, đã qua một năm, Tô Tử Mặc tại tàng kinh các nhìn đi một tí kinh thư, đối với bế khẩu thiền cùng bất động thiền cũng có một chút hiểu rõ. Phật môn ở bên trong, có tăng nhân cũng sẽ tu luyện đủ loại thiền phương pháp tương đương với một loại bí pháp đến đề thăng tu vi cảnh giới. gocchuyenaudio.com Thiền phương pháp yêu cầu càng hà khắc công lực tăng tiến thì càng nhiều. Như là Phật môn bế khẩu thiền, lại xưng chỉ ngữ cấm ngữ. Nói ngắn gọn, liền là không thể nói chuyện. Phật môn cho rằng, chúng sinh sinh từ luân hồi, đều do thân, khẩu, ý ba nghiệp bố trí. Bế khẩu thiền, liền là dùng để giảm bớt miệng của mình nghiệp do đó tu vi tinh tiến. Bất động thiền thực sự không phải là chỉ thân thể vẫn không nhúc nhích mà là chỉ tâm ý, không thể vọng động ý niệm do đó giảm bớt ý nghiệp. Cái này hai loại thiền phương pháp, bất luận một loại nào đều rất khó tu luyện. Tô Tử Mặc không nghĩ tới cổ tháp lão tăng vậy mà lựa chọn đồng thời tu luyện hai loại thiền phương pháp. Hắn càng không có nghĩ tới, Điệp Nguyệt trực tiếp đem lão tăng hai loại thiền phương pháp đều phá. Đại hán tiếp tục nói, năm đó nữ nhân kia hàng lâm nơi đây, không nói hai lời trực tiếp xông vào Đại Hùng Bảo Điện cầm lấy phía trên cung phụng Phật môn thánh vật Vô Ưu Hoa, xoay người rời đi. Hắc cái kia lão con lừa chọc tự nhiên không chịu, liền muốn ra tay ngăn trở, kết quả trực tiếp bị nữ nhân kia một cái tát đánh bay rồi. Hạc hạc, nói đến đây, đại hán tựa hồ hồi tưởng lại ngày đó một màn, lại nhịn không được cười to không ngừng, trên thân xiềng xích oanh long long một hồi động tĩnh. Nếu không phải có ổ khóa này dây xích trói buộc, đại hán này đều có thể vui vẻ nhảy dựng lên. Tô Tử Mặc nghe được đầu đầy mồ hôi, Điệp Nguyệt qua ư mãnh liệt. Đại hán lại nói, cái kia lão con lừa chọc bị một cái tát tát bối rối, trong lúc nhất thời đã quên chính mình tu luyện bế khẩu thiền sự tình, mắt thấy nữ nhân kia phải đi, mới từ trên mặt đất đứng lên, há miệng chính là một câu. Nữ thí chủ, xin dừng bước, ha ha ha ha, Tô Tử Mặc thần sắc có chút quẫn bách, hắn cũng muốn cười, nhưng hôm nay, hắn bái nhập Phật môn, lão tăng coi như là hắn nhập môn sư phụ. Hắn lại không thể cười. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ cố nén, vểnh lên môi tím, sắc mặt đỏ lên, kìm nén rất là vất vả. Đại hán nói lên 8 năm trước sự tình, quả nhiên là miệng lưỡi lưu loát, sinh động như thật, thao thao bất tuyệt. Tô Từ Mặc ở một bên lặng lặng nghe, trước mắt giống như có thể hiện ra năm đó cái kia từng bức họa. Nói qua, đại hán lại cảm khái một cái, thở dài. May mắn mà có nữ nhân này, bằng không thì lão tử. Nói đến đây, đại hán đột nhiên dừng lại, ngậm miệng không nói. Tô Từ Mặc nhíu nhíu mày, đại hán rõ ràng cho thấy có chuyện gì, che giấu xuống đi cũng không nói gì. Tô Từ Mặc chính còn muốn hỏi, đại hán đã chuyển hướng chủ đề, nhắc lên chính mình năm đó, đã từng cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường đại, như thế nào quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ xem hắn rời núi trận chiến đầu tiên, đại hán trọn vẹn nói nửa canh giờ, hào hứng tăng vọt, nước bọt bay loạn còn không có nói. Không nghĩ tới cái này hồng mao quỷ là một cái bị lao. Tô Từ Mặc nghe được càng phát ra không kiên nhẫn, ngoại trừ về Điệp Nguyệt hết thảy, đằng sau đại hán nói đồ vật hắn căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Tô Từ Mặc nhịn không được ngắt lời nói, hồng mao quỷ trước ngươi nói, có biện pháp giúp ta chữa trị nội đan. Đúng vậy a, đại hán gật gật đầu, sau đó chừng Tô Từ Mặc liếc nói. Người nếu cắt ngang, đợi lão tử nói xong đấy, gấp làm gì? Ta không có hứng thú, Tô Từ Mặc cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Cạch lang lang, góc truyện audio.com, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi xiềng xích lắc lư thanh âm. Lúc này đây thanh âm có chút cổ quái, Tô Từ Mặc theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, cái nhìn này nhìn sang, Tô Từ Mặc thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy cái kia nguyên bản khóa lại đại hán vị trí, đã là không có một bóng người. Chỉ còn lại một mảnh dài hẹp xiềng xích lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cái này, Tô Từ Mặc hoàn toàn bối rối. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lướt qua một bóng ma, sau đó trên cổ cơ bắp siết chặt cuối cùng bị một cái mạnh mẽ hữu lực đại thụ ôm nổi lên. Đáng sợ chính là, hắn vậy mà không thể cử động. Sau đó, đại hán thanh âm vang lên, lão tử nói cho ngươi cái kia mấy cây phá xiềng xích chính là giả vờ giả vờ giả vịt, ngươi thật đúng là cho rằng cái kia mấy cây đồng nát sắt vụn có thể vây khốn lão tử. Lão tử là người đó, nhớ năm đó. Lão tử tại sơn cốc này phía dưới, nghẹn lâu như vậy, thật vất vả có người cùng lão tử trò chuyện, người muốn trốn đi nơi nào a? Vốn có một tiểu sa di, người hoàn hảo đấy, lúc ban đầu thường thường đã chạy tới theo giúp ta, về sau cũng không biết sao, không còn có xuất hiện qua. Tô Từ Mặc cảm thấy đầu óc nhanh bùng nổ, phảng phất có vô số chỉ là ong vò vẽ vờn quanh. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Minh Chân sẽ như thế sợ hãi, dặn đi dặn lại không cho hắn đến đại điện hậu viện. Cùng lúc đó, trong tàng kinh các Minh Chân mặt lộ vẻ đồng tình, chắp tay trước ngực khẽ thở dài. Minh Tâm sư đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Khách chương.